tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắc lúc nãy ngây được tiếng súng nổ, Daon được Nguyệt Hàm và Thiêu Thất đã va chạm với bọn sảnh sát. Hắn nhanh chóng cùng La Nát và Bội Bội đi con đường lên núi. Bội Bội rất lanh lợi, dùng con đường tắt đi rút ngắn thời gian lên núi, đánh lừa bọn cảnh sát. Đột ngột giữa đường bị tấn công, bị bao vây vòng tròn. Mắc, Bội Bội và La Nát đứng sát vào nhau mỗi người một hướng. Ai cũng có năng lực riêng của mình. Mắc thì có thể nhanh chóng hạ được nhiều tên, nhưng để bảo vệ hai người kia không thể cứ đánh mãi, mà phải bỏ chạy. Mắc ra dấu kêu La Nát kéo Bội Bội ra chạy trước, để mình đối phó bọn kia. Ông làm gì vậy, buông ra, Mắc còn ở đó tại sao lại lôi tôi đi chứ? Bội Bội quát lớn, lòng nóng giận vô cùng, giằng tay khỏi La Nát. Con đừng lo, Mắc có thể ứng biến được, cậu ta không dễ xảy ra chuyện đâu. La Nát không để tâm sự giận dữ của Bội Bội còn cố trấn an cô. Im đi, tôi phải quay lại đó. La Nát thấy Bội Bội định chạy đi liền hết cách đánh ngất cô đi. Sau chập tối gặp nhau đến được hang động, La Nát chạy đến chỗ cất hàng, mau chóng đổ số dầu lửa và gom nhặt những bó rơm, cả những thứ có thể đốt cháy. Chúng ta phải thiêu hủy số thuốc phiện này, nếu không hậu quả khó lường. Ông vừa làm vừa nói rất nhanh tay, Mắc lập tức ngăn lại. Cậu sao thế, chẳng lẽ cậu muốn có nó sao? La Nát cho rằng Mắc cũng là người buôn bán trong xã hội đen, số hàng lớn thế này Mắc muốn ôm trọn hay sao? Khuôn mặt điển trai ấn hiện sau ngọn đuốc lập lờ lại mang nét lạnh lùng ngang tàng. Hắn khiến người ta cảm tưởng đến một tên ma vương nhưng lại vẫn quyết rũ. Giọng lạnh nhạt cắt, không thể đốt, số lượng thế này nếu đốt sẽ làm chú ý bọn chó săn. La Nát liền giựt mình hiểu ra, dù có suy tình thế A Nỏ cũng không bằng Mắc nghĩ, La Nát mím môi lo lắng. Chấm, vậy phải làm sao, số hàng này gần bên hồ nước độc kia đúng không? Nghe Mắc hỏi, La Nát liền hiểu ra dụng ý của Mắc. Tộc trưởng, ra đây là nơi nghiên cứu thuốc của ngài sao? Ha ha, xem ra người rất coi trọng các bảo bối này rồi. Thiếu Thất cười khẩy, tiện tay sờ vào lọ thuốc để trên khay. Không được đụn vào, đây là tầng ngầm cất giữ và bào chế thuốc của tộc trưởng, cả đời chỉ biết coi thuốc là tính mạng, lúc gặp nguy hiểm liền đến để bảo vệ chúng như tính mạng. Sao hai người biết được đây? Vô tình lượng được bí kíp rồi. Thiếu Thất vốt vốt cảm như thích thú. Cạch, cạch, Nguyệt Hàm không chút biểu cảm nào súng liền kéo lên đạn. Không nói nhiều, mau dẫn chúng tôi đến lối thoát. Đôi mắt cô lạnh lùng đến đáng sợ. Tên tộc trưởng quả là rừng càng già thì càng cay. Mưu mô xảo huyệt, lão giả vờ dẫn cả hai ra lối thoát nhưng lại đẩy vào cái hố đã răng sẵn. Bên phía Mắc, hắn sau khi giải quyết xong những số hàng thuốc phiện trong gương. Các người ở đây đi, tình hình bên ngoài tôi sẽ quay lại. Nhìn La Nát và Bội Bội, Mắc lạnh nhạt nói. Đôi chân cũng lập tức làm theo quay bước đi. Bội Bội vội vàng nắm lấy tay Mắc, trên gương mặt là sự lo lắng, cả sự hụt hẫng. Mắc muốn quay lại tìm Nguyệt Hàm, tâm tư hắn rõ ràng như thế làm sao không nhận ra, dù giữ chân hắn ở lại nhưng lòng hắn luôn đặt nơi Nguyệt Hàm. Bội Bội im lặng nhìn Mắc, trong đôi mắt chứa đựng sự bi thương và cả hy vọng Mắc sẽ đổi ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng độc thấu suy nghĩ người khác của Mắc cũng thấy được trong đôi mắt thống khổ kia long lanh ngấn nước muốn níu kéo hắn. Hắn đối với cô gái nào cũng bằng thái độ vô tình và dứt khoát. Lúc trước là vì hắn không tin vào thứ gọi là tình cảm phàm tục, chỉ là người lợi dụng nó để thỏa mãn tâm tính, còn bây giờ hắn lại vì một cô gái phá bỏ suy nghĩ khô cằn kia mà từ chối những người đàn bà khác. Nên hắn càng thêm vô cảm và lạnh lùng hơn, rụt khỏi bàn tay nhỏ bấu chặt của Bội Bội. Một câu hắn cũng không nói, chỉ quay mặt bước đi ra khỏi hang thật nhanh. Không rõ từ lúc nào đôi mắt ấy đã đẫm lệ tuôn trào. Lòng Bội Bội như bị sét nát, La Nát liền đau lòng thay con gái nhưng chẳng nói được lời nào mà tới đỡ lấy con mình an ủi. Tránh ra đi, không cần ông thương hại. Bội Bội như đem oán hận mà trút lên người La Nát, cô đẩy La Nát ngã cuống đất. Trong ánh mắt ông chứa đầy sự bất lực, lòng ông còn đau đớn hơn cả con gái mình. Đừng chạm vào người tôi. Tên dị nhân, đừng tỏ ra như an ủi, mau đưa Mắc về đây với tôi còn tốt hơn. Bội Bội à, La Nát luồm cuồm bò dậy, giọng nặng nhọc nhưng đầy sự lo lắng và yêu thương khi gọi tên con. Hắn điên cuồng chạy đi tìm Nguyệt Hàm, lòng vừa khó chịu vừa thấy lo lắng. Hắn chưa bao giờ yên tâm để Nguyệt Hàm rời khỏi tầm mắt của hắn. Tại sao cô lại mạo hiểm tính mạng để lên máy bay cứu hắn, tại sao lại cứu hắn khi cô luôn nói ghét hắn cay đắng vì hại đời cô? Hắn tự cao cho rằng đó là vì cô yêu thích hắn. Nhưng giờ khắc nãy cô chọn lựa đi theo tên đàn ông khác, chưa khi nào lòng hắn thấy nhói đau như giờ, ngay cả khi hắn đối mặt với cái chết cũng không sợ hãi, thế sao giờ hắn lại sợ hãi khi người con gái kia không còn trong tầm mắt hắn, hắn không thể bảo vệ cô không bên cạnh hắn. Tâm tư hắn đảo lộn cả lên, không đúng lúc bọn người đặc công đột ngột bao vây hắn. Gương mặt đầy sát khí, đôi mắt cụp xuống. Như tia chóp tốc độ ảo ảnh của hắn khiến một tên lập tức đang đứng chuẩn bị tư thế bắn lại ngã đùng ra đất. Tất cả hoảng loạn nhìn đồng đội liền hành động xông tới. Mắc cướp được súng, cạch, cạch, súng đạn bay không có mắt còn người bắn thì liên tục ngã xuống. Hắn chưa để bọn họ động thủ, tốc độ di chuyển khiến chúng hoa mắt không thể nhắm bắn được liền nã súng loạn xạ, bắn chúng cả đồng đội mình, đùn. Đùn, đùn, không mất quá lâu hắn giải quyết xong bọn người kia. Nguyệt Hàm, khốn kiếp tên lão ghìa chó chết đó dám nhốt mình ở đây. Nguyệt Hàm bị nhốt dưới cái giết sâu cùng Thiếu Thất, cô nóng ruột đi tới đi lui. Thiếu Thất ngồi một bên, vẻ mặt trái lại với Nguyệt Hàm rất điềm nhiên, cô yên lặng giữ sức đi. Nguyệt Hàm lườm Thiếu Thất, tên đó nói cũng có lý, cô do dự một lúc rồi ngồi xuống. Giờ làm cách gì leo lên? Nguyệt Hàm nhăn mặt, trên môi hắn nữa cười nữa không, lời nói có ẩn ý, sẽ có người đến đây thôi. Ý người là ai, nơi này thì ai biết mà tới. Nguyệt Hàm nheo mắt, Thiếu Thất vẻ mặt đễu giả, nhìn Nguyệt Hàm khoảng vài giây rồi dở giọng sở khanh. Chỉ bằng trước lúc tên đó tới tôi nên nếm chút mùi vị. Thiếu Thất ám muội từ từ lại gần sát mặt Nguyệt Hàm. Đôi môi Thiếu Thất vừa chạm nhẹ vào gáy, liền cảm nhận được vật lạnh trên thái dương. Nụ cười đều giả vẫn giữ trên môi nhưng đầu bắt đầu di chuyển ra xa. Cạch, cạch, lên đạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họng súng Nguyệt Hàm chỉ thẳng vào thái dương Thiếu Thất, gương mặt cô lạnh toát như cây súng kia. Anh nên yên phận thì hơn. Thiếu Thất bật cười, giơ hai tay lên như đầu hàng. Chấm, ok, thân hình hắn trở về vị trí cũ mà yên phận. Thiếu Thất nheo mắt nhìn Nguyệt Hàm, cô xinh đẹp sắc sảo như vậy nhưng lại hay giả vờ ngu ngốc, cả hắn cũng không nhận ra. Khà khà, Mắc ơi la Mắc, Thiếu Thất cười quẩy lắc đầu, hắn buồn cười cho Mắc. Đôi mắt sắc bén liếc qua Thiếu Thất âm giọng lạnh lùng. Không phải chuyện ngươi quan tâm, hắn yêu cô, Thiếu Thất nheo mắt dị hoặc như một lời khẳng định, Nguyệt Hàm lạnh mặt, hai hàm răng cắn chặt, rõ ràng tâm tư cô cũng không phận định, cô đang tránh né điều Thiếu Thất phơi bày. Thiếu Thất quan sát gương mặt Nguyệt Hàm, tiếp tục cất giọng thật nhẹ. Cô, động lòng rồi, chát, dứt câu Nguyệt Hàm thẳng tay giáng cho Thiếu Thất bạt tay. Cú tát khá mạnh khiến cho mặt Thiếu Thất lệch sang một bên. Thiếu Thất cảm giác da mặt nóng rang, sờ tay lên mặt xoa xoa, cảm đưa qua đưa lại. Nguyệt Hàm giọng trầm thấp lạnh băng, tốt nhất anh nên câm mồm, còn nói linh tinh thì súng không có mắt đâu. Thiếu Thất cười đều một tiếng, hư, nếu cô gia nhập Hollywood hẳn sẽ tranh rất nhiều giải diễn viên xuất sắc. Trịnh Nguyệt Hàm cô đúng rất tài giỏi, có thể làm lão đại khát máu trong giới hắc đạo, ai cũng kinh sợ phải động tâm. Chậc chậc, nếu hắn biết cô phản bội hắn thì thế nào nhỉ? Ha ha, Thiếu Thất nhớ lại lần gặp đầu tiên hắn gặp cô là ở hầm chứa, một cô gái xinh đẹp lại có ánh mắt rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Lần thứ hai hắn tò mò tìm kiếm cô mà xâm nhập vào địa bàn của sát bang lúc cô đang nằm trên giường, khi đó gương mặt cô rất mong manh và dịu dàng giống đang từ trong mộng bước ra, chẳng may bị Mắc phát hiện phải tránh đi. Chưa bao giờ hắn quên một cô gái có hai bộ mặt thiên thần và ác quỷ rõ ràng như vậy. Đến lần thứ ba, là chính cô tìm hắn. Hắn đã rất kinh ngạc khi bộ mặt ác quỷ tàn nhẫn kia xuất hiện. Cô đến đây, tìm tôi sao? Thiếu Thất đắc ý nhìn Nguyệt Hàm bước tới gần, hít nhẹ mùi hương trên người cô. Ánh mắt lạnh như tiền. Dương lão gia, mau đưa tôi đi gặp ông ta. Chấm, Thiếu Thất đang hưởng thụ mùi hương ngọt ngào liền mở to mắt giật mình. Không khỏi nghĩ mình nghe lầm. Tại sao cô muốn gặp lão gia? Tôi cần báo cáo cho anh biết sao? Đôi mắt vô cảm liếc qua nhìn Thiếu Thất lạnh giọng. Vậy thì dựa vào đâu tôi đưa cô đến gặp Dương lão gia? Thiếu Thất khoe môi cong lên thành một đường rất đẹp, dựa vào tôi sẽ giúp ông ta đạt mục đích, lời cô nói rõ ràng, không ấp úng lại rất tự tin. Cô họ ẩn tỏ ẩn khác với gương mặt xinh xắn đáng yêu như búp bê giữ trong nhà kính mà người ta nhìn thấy. Cách chương.